Chương 155, nàng bảo hộ lấy ta. Hôm nay cùng Huyền Mộng lúc chiến đấu tiêu hao quá nhiều thể lực, Trọng Nguyệt chờ Ngọc Lưu cùng Mộ Dung sau khi đến, người cả bàn liền bắt đầu ăn. Tỷ. Trọng Nguyệt mới ăn được một nửa, Hoàng liền chạy tới. Nhìn thấy Hoàng tới, Trọng Nguyệt đem bát để lên bàn mặt, đi đến Hoàng bên người, đưa tay vướt vướt Hoàng tóc vàng, tu luyện xong ân. Hoàng cái mũi hít hít, ngay sau đó nhíu mày nhìn xem Trọng Nguyệt, tỷ, ngươi làm sao bị thương không có việc gì. Trọng Nguyệt đưa tay đem Hoàng ôm đến trên ghế, vừa cười vừa nói, Hoàng, không muốn luôn tu luyện, vừa quan chính là thật nhiều ngày, cu nở dê phải nhớ ăn đồ ăn, ngươi vẫn còn con nít. Ân. Hoàng gật đầu cười cười. Trọng Nguyệt trở lại vị trí của mình mặt về sau, nghiêng đầu liền thấy sắc mặt có đen một chút Bắc Minh Dạ, ngay sau đó khỏe miệng giật một cái, cần thiết hay không Hoàng chỉ là một đứa bé, Bắc Minh Dạ về phần cùng một đứa bé ăn dấm sao nghĩ nghĩ. Trọng Nguyệt kẹp đồ ăn phóng tới Bắc Minh Dạ trong chén, ngay sau đó nói ra, chiếu cô ta ngươi khổ cực, ăn nhiều một chút. Bắc Minh Dạ túi đầu nhìn thoáng qua trong chén đồ ăn, sắc mặt cái này mới tốt nửa điểm, ngay sau đó lạnh lẽo cô quẳng kẹp lên đồ. Ăn bắt đầu ăn. Cái này thịt gà không sai. Huyền Phần Thiên nỉ non một câu, liền đưa tay đi kẹp, ai biết Bắc Minh Dạ lại đoạt trước một bước kẹp cho đi Trọng Nguyệt. Lên án nhìn xem Bắc Minh Dạ. Huyền Phần Thiên còn kém không khóc không tẩu tử lúc hậu sư huynh cũng rất ghét bỏ hắn, lúc đầu cho là có tẩu tử sư huynh sẽ tốt một chút, không nghĩ tới sư huynh càng ghét bỏ hắn sau khi cơm nước xong. Bắc Minh Dạ lấy Trọng Nguyệt thụ thường cần nghỉ ngơi làm lý do, mang theo Trọng Nguyệt hồi đi đến trong phòng. Mới đi vào phòng, Bắc Minh Dạ liền mang theo Trọng Nguyệt đi huyễn trì không gian. Ngồi tại trong không gian bên hồ, Trọng Nguyệt dựa vào Bắc Minh Dạ mở miệng nói ra, ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao không nên lo lắng. Bắc Minh Dạ không nói gì, chỉ là đưa tay ôm Trọng Nguyệt. Hôm nay tại Hoàng Cung thời điểm, hắn liền chuẩn bị đến đài luận võ bên trên đi, có thế lúc kia Trọng Nguyệt đứng lên, bởi vậy hắn mới không có đi lên. Bắc Minh Dạ, không cần lo lắng. Trọng Nguyệt mỉm cười, ta mặt khác tựa hồ rất lợi hại. Mặt khác Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó nói ra, là cái kia biết điều khiển hỏa liên ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng bảo hộ lấy ta. Trước kia phát sinh qua sự tình này sao Bắc Minh Dạ nhữ mày hỏi, nếu như không phải phát sinh qua, Trọng Nguyệt không thể lại biết rõ. Phát sinh qua hai lần. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, nàng mặt khác đã cứu nàng hai lần. Một lần là hấp huyết quỷ sông cơ địa lúc, nàng bị số lớn hấp huyết quỷ vây công thời điểm. Lần thứ hai là tại phòng thí nghiệm dưới đất phá hủy hấp huyết quỷ phân bộ thời điểm. Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ ôn nhu hô một tiếng. Ngươi có thể dựa vào ta. Hắn không hy vọng Trọng Nguyệt cái gì đều tự mình xử lý. Ta biết Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, trong đầu lại là một chút hình ảnh hiện lên. Chỉ bất quá lần này hình ảnh so với trước đó hình ảnh muốn chậm rất nhiều, cũng bởi vì rằng này, Trọng Nguyệt đem những người kia dung mạo thấy rõ ràng. Dạ, cho ta giấy bút. Trọng Nguyệt nhíu mày nói ra. Bác Minh Dạ nghe vậy, mặc dù không biết Trọng Nguyệt làm sao vậy, nhưng vẫn là đứng dậy đi trong cung điện lấy ra tuyên giấy và bút. Lấy lực lượng để cho giấy nổi lơ lửng, Trọng Nguyệt nâng bút họa. Nửa canh giờ về sau, Trọng Nguyệt vẽ xong tờ thứ nhất. Bác Minh Dạ tiếp nhận trang giấy xem xét, liền thấy được vẽ lên là thế nào một người.